Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy bầu không khí hơi xấu hổ. Lúc này cô nên nói gì đó mới được. Cô cảm thấy hơi chột dạ. Hỏi, anh sao thế? Tư Mộ Hàn không nói hai lời. Kéo tay cô đi về phía cửa thang máy. Bước chân của anh rất dài. Đi lại nhanh. Nguyễn Chi Hạ căn bản không theo kịp. Gần như là bị anh kéo đi. Sắc mặt của Tư Mộ Hàn không tốt lắm. Trên người anh tản ra hơi thở nguy hiểm. Nguyễn Chi Hạ không dám nói lời nào. Tư Mộ Hàn dẫn Nguyễn Chi Hạ đến phòng dành riêng cho anh ở Kim Hải. Lúc này anh mới buông lỏng cô ra. Nguyễn Chi Hạ xoa cổ tay bị đau nhức của mình. Cô chưa kịp nói chuyện. Chỉ nghe thấy Tư Mộ Hàn nặng nề hỏi. Làm sao em lại ở đó? Nguyễn Chi Hạ vội vàng nói. Em và Tần Thủy San cùng nhau ăn cơm. Sắc mặt Tư Mộ Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Anh đang hỏi em, vì sao em lại đứng ở trước cửa phòng riêng? Em dự định làm gì? Em nhìn thấy anh và ba anh. Một trước, một sau đi vào phòng riêng đó. Cho nên, hai chữ, ba anh, trong lời nói của Nguyễn Chi Hạ đã chọc giận Tư Mộ Hàn. Vẻ mặt anh hung dữ cắt ngang lời cô. Giọng nói âm trầm. Ba anh, Nguyễn Chi Hạ vội vàng đổi giọng. Tư Đình Phong, ban đầu, khi cô kết hôn với Tư Mộ Hàn, Tư Đình Phong có đi gặp cô một lần. Khi đó, chẳng qua cô cảm thấy Tư Đình Phong là một người hơi xa cách. Là một người ba, có lẽ ông ta có nỗi khổ tâm riêng của mình. Thế nhưng những chuyện xảy ra sau này, hoàn toàn phá vỡ những suy nghĩ đó của cô. Trên vấn đề về gia đình và tình cảm. Không thể nghi ngờ, Nguyễn Chi Hạ là một người mềm lòng. Nếu không cũng sẽ chẳng ở nhà họ Nguyễn nhẫn nhịn biết bao nhiêu năm rồi mới mất hết hy vọng. Liên quan đến chuyện Tư Đình Phong có con riêng, theo như Nguyễn Chi Hạ thấy, chuyện này có thể tha thứ được. Với điều kiện tiên quyết, những gì bọn họ nói về thân thế của Trần Tuấn Tú là hoàn toàn đúng sự thật. Tư Mộ Hàn cúi đầu, nhìn dáng vẻ sợ anh tức giận của Nguyễn Chi Hạ. Ánh mắt anh lóe lên sự bất đắc dĩ. Giọng nói của anh dịu dàng hơn. Nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc. Sau này gặp Tư Đình Phong. Em nhớ phải đi đường vòng nhé. Ồ, Nguyễn Chi Hạ trả lời cho có lệ. Hỏi, anh và ông ta nói chuyện gì thế? Chuyện riêng mà thôi. Tư Mộ Hàn nói xong. Xoay người ngồi xuống sofa. Anh buông tầm mắt xuống. Hai chân vắt chéo. Dáng vẻ không muốn nói nhiều. Người đàn ông này, một khi có chuyện gì không muốn nói cho cô biết, anh sẽ lộ ra vẻ mặt đó. Về điểm này, Nguyễn Chi Hạ rất hiểu anh. Nguyễn Chi Hạ đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Chuyện, tin đồn, là như thế nào vậy anh? Anh cho người truyền đi à? Tuy anh không muốn nói nhiều lời, nhưng cô vẫn có thể hỏi. Không phải, nói một cách chính xác. Tin đồn. Này không phải do anh sai người truyền đi. Anh chỉ gửi email riêng cho một phóng viên nào đó mà thôi. Với những gì Tư Mộ Hàn nói. Nguyễn Chi Hạ một chữ cũng không tin. Tư Mộ Hàn đột nhiên nói. Thời gian gần đây anh rất bận. Nếu như em có việc gì thì gọi cho Cố Chi Dân. Anh bận chuyện gì? Nguyễn Chi Hạ thắc mắc. Vì chuyện cổ phiếu của Tư Thị đang trượt giá sao? Tư Mộ Hàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô. Nguyễn Chi Hạ đang chờ câu trả lời của anh. Nhưng kết quả anh lại chồm người lên hôn cô. Tư, Nguyễn Chi Hạ ngửa người ra sau. Cố gắng né nụ hôn của anh. Tư Mộ Hàn hơi lùi chút. Tay nới lỏng cà vạt nói. Giường trong phòng khách ở Kim Hải đều là do anh cho người đặt mua từ nước ngoài về. Cảm giác rất thoải mái. Em có muốn thử không? Cách trương.